Đan Võ Thần Tôn, chương 27, ngày đó khuất nhục gấp trăm lần hoàn trả. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn Thi Ngọc Thần cũng sớm đã là bị chấn động nói không ra lời. Nơm nớp lo sợ, toàn thân đều đang run rẩy. Lúc này, hắn tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà nghiêm nghị tầm mắt, lập tức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu, đừng có giết ta. Đừng có giết ta, trước đó là ta mắt trò coi thường người khác, đi theo phiền ba đào trào phúng ngươi. Van cầu ngươi đừng có giết ta, ngài đại nhân có đại lượng, giơ cao đánh khẽ a, hắn mang theo tiếng khóc nức nở. Một bên cầu xin tha thứ, một bên dập đầu như bằng tỏi, đầu đụng trên mặt đất phanh phanh có tiếng. Trong nháy mắt cái trán đã là một mảnh huyết hồng, Diệp Tinh Hà đi đến trước mặt hắn. Thân thể hơi hơi ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn xem hắn, cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Thi Ngọc Thần nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói ra, Diệp công tử, về sau tiểu nhân liền là của ngài chó săn. Không, không, tay hắn ở trên mặt nhẹ nhàng đánh một cái, về sau ta chính là ngài chó, ngài muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Có cái gì công việc bẩn thỉu việc cực tất cả đều giao cho ta. Tiểu nhân nhất định cho ngài làm thỏa đáng. Diệp Tinh Hà nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch, trước đó cái kia Thi Ngọc Thần mặc dù tại phiền ba đào bên người. Đủ loại vuốt mông ngựa đối với mình trào phúng. Thế nhưng tại trong mấy ngày nay, biểu hiện ra năng lực vẫn là rất mạnh, cũng là cái hợp cách chó săn. Có như vậy một đầu chó đặt ở Lăng Vân Tông. Cũng là không mất là một chuyện xấu. Khâu Giang Tuyết đám người trên mặt đều là lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Triệu Đồng Sơn lắc đầu, người thật là tốt không thích đáng, nhất định phải cho người ta làm chó. Khâu Giang Tuyết hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tựa hồ tại quái hắn nói lung tung. Triệu Đồng Sơn tranh thủ thời gian rụt cổ lại, nhưng còn có chút không phục, thấp giọng nói thầm, vốn chính là nha. Diệp Tinh Hà cười ha ha. Lão Triệu, ngươi nói không sai, có vài người đâu, liền là người thật là tốt không thích đáng, nhất định phải làm chó. Tay của hắn tại Thi Ngọc Thần trên mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ngươi nói có đúng hay không? Đúng, đúng, Thi Ngọc Thần kêu gào không cho là nhục, cười hắc hắc nói, tiểu nhân liền là nguyện ý làm chó. Tốt, vậy sau này, ngươi chính là của ta chó. Chẳng qua là... Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang chợt lóe lên, chó nếu là làm tốt, chủ nhân sẽ thưởng nó xương cốt ăn, chó nếu là không có tác dụng gì, như vậy, cũng là có thể giết. Thi Ngọc Thần run rẩy sợ run cả người. Đúng, tiểu nhân hiểu rõ, Diệp Tinh Hà nắm nghiền ngẫm tầm mắt quang tại Hạ Hầu Thi trên thân. Kiến thức đến Diệp Tinh Hà lăng lệ thủ đoạn, Hạ Hầu Thi mặt mũi tràn đầy e ngại, cúi đầu không dám nhìn hắn. Thấp giọng nói, Diệp Tinh Hà, thật xin lỗi, ta, Diệp Tinh Hà lại là không để ý tí nào nàng. Này Hạ Hầu Thi, liền là cái hoa si nhược trí. Để ý đến nàng, vậy liền thua, Diệp Tinh Hà tầm mắt từ trên người nàng xẹt qua, trực tiếp đem hắn bỏ qua. Thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Thi Ngọc Thần đem hàn hoàng hóa đoàn người trên người nhẫn chữ vật. Trên thân tài vật đều cho lục soát sạch sẽ. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt hiến cho Diệp Tinh Hà, mọi người nhanh chóng nhanh rời đi. Hạ Hầu Thi trong nháy mắt hoảng rồi, mang theo tiếng khóc nức nở hô lớn. Diệp Tinh Hà, cầu ngươi, đừng bỏ lại ta, hai ngày sau, mọi người trở lại Lăng Vân Tông. Chung quy là Khâu Giang Tuyết mềm lòng, không có nhẫn tâm nắm Hạ Hầu Thi ném trong núi cho ăn yêu thú. Diệp Tinh Hà cũng là mặc vào cái kia kiện đấu bồng màu đen. Che lại diện mạo, ngẩng đầu nhìn trước mặt cao lớn thành trì. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, hàn quang chớp lên, Ninh Sương, Tô Gia, các ngươi lúc trước lấn ta, nhục ta, thực lực của ta không đủ. Vô phương báo thù, hiện tại, muốn các ngươi mệnh người. Hồi trở lại đến rồi, ngày đó thù hận, ta sẽ từng cái kết. Ngày đó khuất nhục, ta sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Những người này... Diệp Tinh Hà một cái đều sẽ không bỏ qua. Hắn hiện tại thối thể cảnh tứ trọng, lại có thể so với thối thể cảnh lục trọng cường giả. Lại thêm nhất tự điện kiếm tầng thứ hai, đã có năng lực, báo thù, Diệp Tinh Hà đoàn người, Đầu tiên là đi tới nhiệm vụ quảng trường. Nhiệm vụ trên quảng trường vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng, đệ tử rất nhiều. Diệp Tinh Hà không muốn triển lộ hình dáng, liền chờ ở bên cạnh đợi. Khâu Giang Tuyết đám người đi qua giao nhận nhiệm vụ, thì Ngọc Thần tại Diệp Tinh Hà bên cạnh thấp giọng nịnh nọt. Nói gì đó, hắn là cái vạn sự thông. Lăng Vân Tông có chuyện gì? Trên cơ bản đều là chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Sự tình các loại êm tai nói, cũng làm cho Diệp Tinh Hà biết không ít bí mật. Đúng lúc này, bỗng nhiên theo Khâu Giang Tuyết đám người bên kia truyền đến rối loạn tưng bừng la hét ầm ĩ thanh âm. Diệp Tinh Hà mày nhăn lại, chính là thấy, Khâu Giang Tuyết đang cùng người phát sinh tranh chấp, mà cùng hắn phát sinh tranh chấp người, chính là thân cao phi, lại là cái này người. Ngày đó, hắn nghĩ làm khó dễ Diệp Tinh Hà một màn kia, Diệp Tinh Hà có thể là sẽ không quên. Các ngươi tới giao nhiệm vụ đúng không? Thân cao phi mắt liếc thấy Khâu Giang Tuyết đám người. Hắn nhớ kỹ, ước chừng một tháng trước, bọn hắn tiếp tìm kiếm thất tinh linh nguyệt trúc nhiệm vụ. Hắn coi là mấy người này dứt khoát liền chết ở bên ngoài. Không nghĩ tới bọn hắn lại còn trở về. Khâu Giang Tuyết mỉm cười nói. Không sai, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sao? Không phải là cầm lấy giả thất tinh linh nguyệt trúc tới giả mạo a? Thân cao phi mặt mũi tràn đầy không tin. Khâu Giang Tuyết cũng không nói chuyện, chẳng qua là mở hộp ngọc ra. Lập tức, chung quanh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Quả nhiên là thất tinh linh nguyệt trúc, vậy mà có chừng 8 cây thất tinh linh nguyệt trúc. Ta tiến vào Lăng Vân Tông 3 năm, nhiệm vụ này vụ, ít nhất hơn 10 người xác nhận. Chỉ có 2 người hoàn thành nhiệm vụ, còn chỉ có 1 gốc mà thôi. Mọi người nhìn về phía Khâu Giang Tuyết, ánh mắt 2 người bên trong mang theo một vệt rung động, thân cao phi cũng hơi kinh ngạc. Sau một khắc, hắn nhìn xem những thất tinh linh nguyệt trúc đó, trong ánh mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam, con ngươi chuyển động, tựa hồ là đang tính toán cái gì. Lợi hại, liền vương trưởng lão nhiệm vụ đều có thể hoàn thành. Thân cao phi ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quy củ hiểu không? Khâu Giang Tuyết mỉm cười, đem một cái thật dày hồng bao đẩy tới. Quy củ ta hiểu, đây là 100 lượng bạch ngân, còn mời ngài vui vẻ nhận. Thân cao phi tiện tay đem hồng bao thu hồi, coi như các ngươi hiểu chuyện. Bọn hắn những đệ tử này, mượn cầm giữ nhiệm vụ đường cơ hội, dọa dẫm bắt chẹt, nghĩ tiếp một chút tương đối đứng đầu, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, cần cho bọn hắn đút lót đưa bạc. Đồng lý, trở về bàn giao việc quan nhiệm vụ thời điểm, mong muốn thuận lợi cầm tới nhiệm vụ ban thưởng một. Cũng là muốn cho bọn hắn đưa bạc. Khâu Giang Tuyết không muốn gây chuyện, hết thảy làm theo. Thân cao phi cao giọng nói. Khâu Giang Tuyết đám người hoàn thành vương trưởng lão phó thác tìm kiếm thất tinh linh nguyệt trúc chi nhiệm vụ. Thất tinh linh nguyệt trúc cùng sở hữu 5 cây. Nghe thấy lời này, Triệu Đồng Sơn lập tức gấp lớn tiếng nói. Thân cao phi, chúng ta rõ ràng là 8 cây thất tinh linh nguyệt trúc. Thân cao phi khinh thường nhìn hắn một cái. Thô tục người, hô to nhỏ kêu cái gì? Nơi này là ngươi có thể hô to gọi nhỏ địa phương sao? Khâu Giang Tuyết cắn chặt răng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Này thân cao phi thật sự là quá phận, muốn đi chỗ tốt không nói, lại còn trừ đi bọn hắn 3 cây thất tinh linh nguyệt trúc. Phải biết, này 3 cây thất tinh linh nguyệt trúc, liền là 3 cái xích huyết cấu nguyên đan a. Khâu Giang Tuyết quay đầu nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, nàng biết, Diệp Tinh Hà không muốn xuất đầu lộ diện, theo hắn một lại tới đây mang theo đấu bồng đen, liền có thể biết, Khâu Giang Tuyết sinh lo sự tình làm lớn chuyện, sẽ liên lụy đến Diệp Tinh Hà. Thế là, nàng lại một lần nhịn, trên mặt gạt ra một vệt nụ cười. Tốt, ngài nói cái gì chính là cái đó. Thân cao phi đắc ý liếc mắt nhìn nàng. Trong mắt bạo tán ra một cỗ nồng đậm vẻ tham lam. Bỗng nhiên cười hắc hắc, cái gì 5 cây thất tinh linh nguyệt trúc, chúng ta căn bản không có trông thấy. Nơi này rõ ràng cũng chỉ có 3 cây. Nguyên lai, hắn thấy Khâu Giang Tuyết nhiều lần nhượng bộ, liền cảm giác nàng mềm yếu có thể bắt nạt, vậy mà lại là trừ đi 2 gốc thất tinh linh nguyệt trúc. Cách chương.